Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, mới thủy tê hình thái. Well of Eternity bạo tạc dẫn đến cổ Kalimdor đại lục phân liệt. Toàn bộ Azeroth ma võng kết cấu cũng bởi vậy phát sinh không thể nghịch cải biến. Cổ Kalimdor đại lục ma võng tọa độ vô pháp lại tiếp tục sử dụng. Andrea muốn tiến về High Mountain chỉ có thể bản thân khởi hành xuất phát. Tin tức tốt là Andrea biết thiên băng địa liệt sau High Mountain phân liệt đến phương nào rồi. Hắn cùng Igrun trên thư cũng có đề cập tới Broken House cái danh từ này. Bọn hắn còn đặc biệt vì Andrea cung cấp một chương bản đồ đơn giản. Lấy Moon Knight Thao bây giờ tạo thuyền kỹ thuật, tạm thời còn vô pháp chế tạo ra có thể chống cự vô tận hải sóng gió cỡ lớn thuyền. Năm đó Hắn dẫn đầu Torrent trở lại hương lúc đúng lúc là tân thế giới sơ định thời điểm. Bọn hắn cưỡi thuyền nhỏ trên đường đi không có gặp được gió to sóng lớn gì ngay tại Azesuna bên bờ. Biển thuận lợi đăng lục, nhưng bây giờ không giống. Đi qua mấy năm khí hậu cân bằng, vô tận hải bên trên nên có sóng gió tuyệt đối thiếu không được. Nhất là tại mùa hạ rõ ràng nhất, thường xuyên sẽ có nhiệt đới luồng khí xoáy hình thành, lúc này chính vào giữa hè tháng 7. Mặc dù Asunville rừng rậm tại thế giới thụ Nordroso tác dụng phạm vi bên trong vẫn như cũ bốn mùa, như mùa xuân, nhưng vô tận hải trên mặt biển sớm đã gió nổi mây phun. Tại vô pháp ngồi thuyền tình huống dưới, Andrea tiến về Broken House chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim Điêu dương cánh đang nhìn không đến cuối trên biển lớn bay thật nhanh. Bầu trời phương xa công chính tại dần dần hình thành gió lốc đám mây. Điểm điểm ánh chớp từ âm trầm trong mây đen xuyên suốt đi ra. Không trung phi hành mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Andrea còn không có ngốc đến mức cùng tự nhiên chi uy chính diện chống lại. Chân trời ở xa mặt biển bị gió lớn cuốn lên thủy triều. Cao tới mười mấy mét đầu sóng hướng Andrea vị trí đánh tới. Xảy ra bất ngờ mưa rào tầm tã đem kim điêu lông vũ nháy mắt xối. Andrea cảm nhận được thấm vào nước mưa sau dần dần biến nặng cánh chim. Hạ xuống độ cao đi vào mặt biển phụ cận. Tại một trận màu tím quang ảnh bên trong biến thành một cái thân dài ước chừng 10 mét. Sau lưng mọc lên nghịch kích hai màu trắng đen cá lớn. Xuất vào nước về sau, Andrea mới biến hóa hình thái có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hình thể cân xứng thủy sinh sinh vật cũng không phải là cá, mà là thuộc về động vật có vú, lệ thuộc cá heo khoa, hổ cá voi, lại xưng nghịch kích cá voi, sát thủ cá voi, hổ cá voi là chính cống trong biển bá vương. Miệng đầy sắc bén răng khiến trong biển rộng tất cả loài cá nhìn mà phát khiếp. Hung mãnh thiên tính bẩm sinh, tính công kích cực mạnh, liền cùng là cá voi loại bá chủ cá mập trắng khổng lồ đều là bọn chúng đối tượng công kích. Thú vị là, hổ cá voi xưa nay sẽ không chủ động công kích nhân loại. Ngược lại đối rơi xuống nước nhân loại tương đương thân mật. Thường xuyên sẽ còn đem người chết chìm từ dưới nước nâng lên. Andrea biến thành hổ cá voi dĩ nhiên không phải vì thân cận bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, mà là vì nó ở trong biển cường đại sức chiến đấu. Trước đó bởi vì báo biển hình thái tại phương diện chiến đấu yếu thế, bất đắc dĩ thả chạy vá si, không thể từ trong miệng nàng thẩm vấn ra tin tức trọng yếu. Andrea từ đó về sau một mực tại cân nhắc càng cường đại thủy tê hình thái. Hổ cá voi chính là quyết định cuối cùng của hắn. Hổ cá voi tại trong biển rộng tự do tự tại du động. Trên mặt biển gió nổi mây phun đã không có quan hệ gì với Andrea. Có mạnh đến đâu sóng gió cũng sẽ không đối dưới mặt biển tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là chính là cải biến nước biển tốc độ chảy. Andrea cứ như vậy phi hành cùng thủy tê hình thái thay thế lấy hướng Broken House xuất phát. vì vòng qua nguy hiểm vòng xoáy lớn. Từ Azhara địa khu xuất phát, hắn dùng hơn một tháng thời gian. Rốt cục tại Broken Isles bờ Tây Azhetsuna, bãi biển thành công đăng lục. Azhetsuna đã từng cũng là Kandorei Empire phồn hoa địa khu một trong. Nghe tiếng cả nước Nakathala áo thuật học viện tọa lạc tại đây. Từ thân là tổng đốc Pharondis vương tử phụ trách quản lý. Nhưng Pharondis vương tử tại thượng cổ chi chiến tiến vào gay cấn trước. Không có chút nào chuẩn bị phát động đối Azhetsuna nữ vương phản loạn. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm lọt vào tàn khốc trấn áp. Toàn bộ Azhetsuna địa khu Nael đều bị liên lụy. Bị chấn nổ, Azhetsuna nữ vương biến thành vô pháp giải thoát u linh. Đường tắt Nakathala học viện trên không lúc. Andrea còn có thể nhìn thấy tòa này đổ sụp trong học viện y nguyên có rất nhiều u linh duy trì. Trước người quen thuộc ra ra vào vào. Mặc dù đối vùng này địa khu u linh sinh thái phi thường tò mò. Nhưng chuyện quan trọng mang theo. Andrea không có chậm trễ thời gian. Tiếp tục hướng bắc phi hành. Rời đi bị nước biển cọ rửa được không còn hình dáng Azhetsuna. Andrea tiến vào một mảnh quen thuộc vừa xa lạ trong rừng rậm. Voara à, mặc dù cũng không có kế thừa trí nhớ của đời trước. Nhưng Andrea hay là bản năng đối mảnh này nguyên sinh thái rừng rậm ôm lấy hoài niệm cảm xúc. Trước kia nương tựa Zinatshari Voara bị Well of Eternity vụ nổ tác động đến. Cùng hai Mountain, Azhetsuna, Suraha cùng Storm 2 cùng một chỗ bị quăng đến trong biển rộng ương. Lúc này ma võng tọa độ mất đi Voara chưa một lần nữa nhận Scenarios chiếu cố. Xen vào Emerald Dream cùng thế giới vật chất ở giữa Dream Grove cũng còn không có bị kích hoạt. Lớn phân liệt sau y nguyên ở tại Voara Nael cùng chủ lưu xã hội triệt để tách rời. Hôm nay tới đây Broken Isles, Andrea trong đó một cái mục đích chính là để cái này bộ phận này đồng bào cùng Nael xã hội nối. Tiếp, xa xa nhìn ra xa một cái đường chân trời bến bờ vẫn như cũ nguy nga lâu đài Black Rock. Tòa này đã từng làm quân phản kháng hậu cần căn cứ thành lũy trở nên quạnh quẽ không ít. Bất quá y nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy nội thành ngoài có người lai vãng. Tiếp tục hướng bắc tiến vào hai Mountain phạm vi. Cao nguyên thiếu khí oxy không khí để Andrea thả chậm tốc độ phi hành. Dần dần điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Hạ xuống khoảng cách Neltharion sào huyệt gần nhất Riverman thôn lúc. Hàn hai Mountain đã sớm mang theo mấy tên tù trưởng chờ ở đây. Ha ha, tương đương hoan nghênh ngươi. Bằng hữu của ta đã nhậm chức hai Mountain bộ tộc đại tù trưởng Han hướng Andrea đưa lên một cái. Ôm nhiệt tình, đầy người thịt bò vị để Andrea kém chút nhịn không được lật lên bạch nhãn. Lướt qua vô vị Hàn huyên, chờ đã lâu Han rất nhanh liền đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Igrun nói cho ta, người đã từng đối Drogba làm ra hứa hẹn, sẽ viện trợ bọn hắn xua đuổi đé tuynh. Hàn vì Andrea đưa lên một chén ấm áp sữa dê, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên. Andrea, mời thẳng thắn nói cho ta, người thật sự có nắm chắc sao? Thượng cổ chi chiến đoạt lại Dragon Soul kế hoạch thất bại để đé tuynh 10 phần nổi nóng. Nhưng thân thể lần nữa xé rách hắn trong thời gian ngắn vô pháp tái chiến đấu. Mấy năm gần đây một mực trốn ở nơi ở của mình bên trong. Căn cứ Drogba cung cấp tình báo, vì để tránh cho lại gặp gỡ một lần thảm bại. Đế huynh dự định vì chính mình thân thể trang bị thêm một bộ kiên cố ngoại giáp. Cái này công trình tự nhiên là giao cho làm Hắc Long nô bộc Drogba đến phụ trách. Nhìn thấy Neltharion chật vật trốn về sào huyệt lúc bộ kia thảm trạng. Igrun kém chút nhịn không được tại chỗ nhảy ra cao giống một câu, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, nhưng cân nhắc đến quá khứ Drogba nhiều lần phản kháng thất bại chỗ gặp trừng phạt. Làm nhất tộc lãnh tụ, Igrun tại các trưởng lão khuyên bảo ngăn chặn xung động trong lòng. Hắn dự định nếm thử càng thêm ổn thỏa phương pháp. bị Igrun sớm bắt chuyện qua Drogba đang làm việc bên trong cố ý thả chậm tiến độ. Tận khả năng kéo dài thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, Igrun cùng Đắc Thắng trở về hai Mountain bộ tộc bắt được liên lạc. Đi qua hơn một năm nhiều lần thảo luận, đã sớm đối Hắc Long phiền muộn không thôi, Thorin cuối cùng đồng ý Drogba yêu cầu. Hai tộc dắt tay tác chiến, tốt nhất có thể đem Đế Tuynh triệt để tiêu diệt, ít nhất cũng phải đem hắn vĩnh cửu khu trục ra hai Mountain. Vì đề cao tỷ lệ thành công, Igrun muốn mượn nhờ có được cường đại cá nhân thực lực Han Hai Mountain viện trợ, đem Hammer of Khazogorod chính thức giải phong. Nhưng ở trước khi lên đường, Drogba thủ lĩnh thông qua thánh truy đột nhiên nhớ tới đã từng ưng thuận lời hứa người nào đó. Lúc này mới cùng Han cùng một chỗ kềm chế vận sức chờ phát động tâm tình kích động. Tại thu hoạch thánh truy trước đó đầu tiên liên danh hướng Andrea đưa ra thư mời. Hammer of Khazogorod à, Andrea thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem đối diện một mặt mong đợi Han trịnh trọng hỏi, đại tu trường. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như là vì tộc quần tương lai tươi sáng, ngươi nguyện ý giảm bớt tuổi thọ của mình, thậm chí vì cái lý tưởng này mà dâng ra sinh mệnh sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục